Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, chương 931, làm tốt trứng gà quán bính. Tô Trần nói ra, đúng, hiện tại bắt đầu làm trứng gà quán bính. Tô Trần một bên nói một bên đi vào bếp lò, tuyển một cái vung nồi, mà lại chọn là loại kia nồi sắt. Mặc dù nói không dính nồi dùng để trứng chiên mà nói đặc biệt tốt dùng. Nhưng là không dính nồi là có sơn phủ. Một cái kia sơn phủ là hóa học vật chất. Đối thân thể không tốt. Cho nên Tô Trần thà rằng dùng nồi sắt. Dùng nồi sắt cũng là cần kỹ xảo. Bình thường không biết dùng nồi sắt người trứng chiên cũng là đặc biệt dính nồi. Hơn nữa còn rất dễ dàng dỉ xét. Nhưng là Tô Trần là đầu bếp nhà. Cho nên hắn sử dụng nồi sắt tới là dùng vô cùng thuận tay. Không chỉ có thể dùng đến cùng không dính nồi một dạng không dính hiệu quả. Hơn nữa còn sẽ không xảy ra gì. Cái kỹ xảo này thì đang dùng nồi sắt trước đó cần đem trong nồi để vào dầu lạnh nồi. Mà không phải nói trước tiên đem nồi thiêu nóng về sau lại để vào dầu. Lạnh nồi lạnh dầu về sau thì khai hỏa. Sau đó đem nó thiêu đến dầu bắt đầu bốc khói về sau. Lại đem lửa đóng lại. Đóng lại về sau chờ cái 2-3 phút. Lại bắt đầu thả cần xào nguyên liệu nấu ăn đi vào. Sau đó lại khai hỏa. Nếu như vậy liền sẽ không dính nồi. Mà phòng ngừa nồi sắt dỉ xét phương pháp. Thì là lại dùng nồi xào hết đồ ăn về sau. Cần phải dùng nước nóng đem nó thanh tẩy sạch sẽ. Sau đó lại dùng khăn mặt đem nó lau khô. Chờ nó tự nhiên làm về sau. Lại cho trong nồi bôi lên dầu. Nếu như vậy liền sẽ không dỉ xét. Bôi dầu mà nói cũng không phải nói mỗi ngày đều muốn bôi. Bình thường qua một tuần lễ thì bôi một lần. Nếu như vậy nồi sắt liền sẽ không dỉ xét. Một miệng tốt nồi sắt dùng thật là rất tốt. Bởi vì nồi sắt xào đồ ăn cũng so không dính nồi xào ăn ngon. Không dính nồi là nước ăn. Nồi sắt bình thường là không nước ăn. Nấu đi ra đồ ăn là nguyên chất nguyên vị. Thậm chí nấu rau xanh loại hình đồ vật đều không cần thêm nước liền có thể nấu đặc biệt tốt ăn. Dùng nồi sắt để nấu đồ ăn. Còn có thể thỉnh thoảng cho trong thức ăn thêm một chút sắt nguyên tố. Bổ sung thân thể cần có sắt nguyên tố. Tổng thể tới nói thật là tốt. Cho nên Tô Trần trong nhà nồi dùng đều là nồi sắt. Duy nhất tiểu khuyết điểm cũng là sắt qua rất nặng. Bình thường có 10 cân hai bên, tiểu bằng hữu là không cầm lên được. Nếu như còn muốn tại rau xào quá trình bên trong điên nồi, cái kia liền cần rất lớn lực cánh tay. Tô Trần đem đáy bằng nồi sắt đặt ở bếp lò phía trên. Sau đó để vào dầu, bởi vì hiện tại là bánh rán không phải chiên bánh tiêu. Cho nên thả dầu không cần quá nhiều, nhưng là cũng không thể quá ít. Quá ít mà nói đến lúc đó liền sẽ pha cháy. Một khi pha tiêu, thì dễ dàng sinh ra gửi tới ung thư vật chất. Đối thân thể không tốt. Đem nồi sắt bên trong nhập dầu. Sau đó khai hỏa, chờ dầu bắt đầu bốc lên khói xanh thời điểm cây đuốc đóng lại. Chờ cái 2-3 phút. Sau đó đem một chương lau kỹ tốt đĩa tròn phóng tới trong nồi. Bánh lập tức liền bắt đầu nổ đi lên. Bởi vì nồi sắt còn có một cái chữ nóng công năng. Dù cho cây đuốc tắt đi, lúc này nồi cũng là có nhiệt độ. Sau đó Tô Trần lại đem lửa mở ra. Tiếp tục bắt đầu pha. Dùng chính là trung tiểu lửa. Đoàn Đoàn ở bên cạnh nhìn đến Tô Trần bộ dạng này thao tác. Hỏi, ba ba, vì cái gì ngươi đem lửa mở lại liên quan? Nhốt lại mở, tiểu gia hỏa cảm thấy đặc biệt thần kỳ a. Nàng cảm thấy dạng này thao tác giống như có một chút tiểu lặp lại a. Tô Trần cùng Đoàn Đoàn giải thích dạng này thao tác lời nói. Đến lúc đó bánh rán liền sẽ không dính nồi. Hơn nữa còn có thể đem bánh pha hai mặt vàng rực. Mà không phải một cái mặt trắng bánh. Đoàn Đoàn gật gật đầu nói. Nguyên lai là cái dạng này a. Vậy sau này Đoàn Đoàn cũng nhớ kỹ. Đoàn Đoàn về sau dài sau khi lớn lên rau xào. Cũng dùng ba ba phương pháp này. Tô Trần cười nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Hắn cũng không muốn để chính mình tiểu cô nương rau xào. Bởi vì rau xào sẽ hút vào khói dầu. Đến lúc đó xin mời đầu bếp rau xào. Hoặc là chính hắn đi cho chính mình tiểu cô nương rau xào đi. Trung tiểu lửa vừa mở, bánh mì gọi bắt đầu nóng lên. Sau đó bắt đầu chống một cái đại phao. Ở bên cạnh quan sát Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy bốc lên lên cái này đại phao. Đặc biệt mới lạ giật nảy mình nói. Ba ba, người nhìn cái kia bánh nướng toát ra một cái đại phao. Thật lớn nha, càng lên càng cao, có thể hay không nổ tung nha. Tô Trần nói ra, sẽ không, cái này đại phao cũng là đợi lát nữa dùng để đổ vào trứng gà dịch. Ba ba cho ngươi phơi bầy một ít, hiện tại làm trứng gà quán bính thời điểm mấu chốt nhất đến. Nói, Tô Trần cầm lấy đũa đem cái này chống lên đại phao đâm ra một cái hố. Sau đó lại đem đã quấy tốt trứng gà dịch theo trong cái hang này mặt rót vào bánh bên trong. Nếu như vậy cũng là chính tông trứng gà quán bính. Rót tốt trứng gà dịch về sau, Tô Trần dùng kẹp đem trứng gà bánh lật qua pha, đem rót vào trứng gà dịch pha quen. Đoàn Đoàn thấy cảnh này cảm thấy đặc biệt mới lạ. Oa, a, nguyên lai là cái dạng này làm. Trước kia đi mua trứng gà quán bính thời điểm sư phụ đã làm tốt, ta đều không có nhìn kỹ hắn đến cùng là làm sao làm. Bây giờ thấy ba ba làm, ta cảm thấy tốt mới lạ. Về sau ta cũng muốn học lấy làm, bởi vì ta thật đặc biệt thích ăn trứng gà quán bính. Tô Trần nói ra, được rồi, bất quá muốn chờ ngươi dài sau khi lớn lên mới có thể học. Hiện tại không được, vừa mới ngươi cũng thấy đấy. Cái này thao tác rất nguy hiểm. Cái này nồi sắt là đặc biệt nóng. Nếu như không cẩn thận tay đụng phải nồi sắt, sẽ nóng oa oa gọi. Thậm chí còn có thể bị phỏng nha. Đoàn Đoàn một chút cái đầu nhỏ nói ra. Ân, ta nhớ kỹ. Ba ba, ta không động vào những nguy hiểm này đồ vật. Thật ngoan, lúc này cái này bánh thì in dấu tốt. Sau đó Tô Trần đem nó phóng tới bên cạnh lịch dầu trên kệ lịch dầu. Bởi vì pha đi ra đồ vật phía trên sẽ có không ít còn sót lại dầu. Phải đặt ở bên cạnh phơi một chút. Đem dầu cho toàn bộ giọt về trong nồi. Nếu như vậy chờ một chút ăn cái này bánh liền sẽ không có quá nhiều dầu. Tiếp theo chính là tiếp tục bắt đầu bánh nướng. Cách làm cùng vừa mới là giống nhau. Đoàn Đoàn có chút tò mò hỏi. Ba ba, chúng ta chỉ cần in dấu cái này bánh cũng là trứng gà quán bính sao? Thế nhưng là ta nhớ được trứng gà quán bính bên trong còn có xúc xích, xanh lá rau, còn có thật nhiều vật gì khác đây. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái này chỉ là trứng gà quán bính bánh phôi. Đến lúc đó chúng ta còn muốn thả một số xúc xích xanh lá rau đi vào. Sau đó lại đem nó cuốn lại. Cũng là một cái chân chính trứng gà quán bính. Đoàn Đoàn nói ra. Oa oa, nguyên lai là dạng này. Ta đã nói rồi. Có thể là nhà chúng ta bên trong có xúc xích sao? Có a, bà nội ngươi thì đã làm nhiều lần xúc xích, là tự mình làm, so với trước bên ngoài mua những cái kia xúc xích sạch sẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa còn ăn thật ngon nha. Tô Trần nói ra, ở nơi nào nha? Ba ba, ta giúp ngươi đi lấy xúc xích đi. Có thể hay không trước làm một quả trứng gà quán bính đi ra trước cho ta ăn một chút nha? Có thể. Xúc xích tại trong tủ lạnh. Ngươi tìm ra ra ngươi giúp ngươi đi lấy. Sau đó lấy tới về sau ba ba rửa cho ngươi. Sau đó liền bắt đầu pha. Sau đó trước làm cho ngươi một phần trứng gà quán bính ăn. Ngươi cái này chú mèo ham ăn. Mới ăn điểm tâm. Hiện tại thì lại muốn ăn trứng gà quán bính à. Không sợ đợi lát nữa đem cái bụng ăn quá no sao? Sẽ không nha. Ta hiện tại đã bắt đầu có chút đói bụng đâu. Nhất là nhìn đến cái này pha tốt trứng gà quán bính. Ta thì đặc biệt muốn ăn. Đoàn Đoàn không hổ là tiểu ăn háng. Nàng cùng Tô Trần nói dứt lời về sau. Thì bắn bắn cộc cộc ra ngoài tìm Tô Hạo Khiêm cầm xúc xích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.